thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy một nửa. Hơn nữa Hải Thánh lúc trước còn để lại một tia hồn phách. Nếu như nhân tộc bán thánh dám bước vào hải tộc, này sợi hồn phách sẽ hiện thân đứng ra đẩy lùi, hoặc là chém giết. Minh Nữ nói, Dương Diệp gật gật đầu, lại nói, cái kia chín bản tọa quan tài đá để ngươi cũng cảm giác được nguy hiểm. Minh Nữ nói, cái kia chín bản tọa quan tài đá bên cạnh còn có chín cái người đá con rối. Ta cần phải có nhân hỗ trợ kiềm chế hạn này chín cái người đá con rối. Chúng nó thực lực ra sao? Dương Diệp có loại cảm giác không ổn. Bán thánh, Dương Diệp khóe miệng kịch liệt vừa kéo. Nói, ngươi để ta một người giúp ngươi kiềm chế chín vị bán thánh. Đại tỷ, ngươi quá để mắt ta rồi. P.S. Ta là một cái tác giả, cũng là một cái độc giả. Ta cũng ở truy thư, biết có lúc nhìn thấy đặc sắc ra liền không còn loại cảm giác đó. Vì lẽ đó, ta rất rõ ràng các độc giả tâm tình, nhưng ta hiểu hơn các tác giả tâm tình. Viết một chương, khả năng chỉ cần 2 đến 3 tiếng. Thế nhưng, ở viết trước, hy vọng nội dung vở kịch khả năng liền phải bỏ ra một canh giờ. Thậm chí càng lâu, vì lẽ đó. Các vị cho rằng chương mới chậm, xin mời nhiều tha thứ. Ước ao nhị, bức quá dương thần bằng hữu, ngươi là hỏa tinh độc giả. Kỳ thực, ta cũng là hắn độc giả ha. Tin tưởng ta rất nhiều độc giả chung, đều có ở xem lửa tinh thư. Từ lúc trước tu la, đến hiện tại ta thần, hắn mỗi một bản ngã đều có xem. Trong sách tại sao nhiều như vậy loli? Nói vậy mọi người đều hiểu. Đương nhiên, hắn viết tốt hơn ta quá hơn nhiều. Sách của hắn rất nhiệt huyết, rất tinh tướng, rất dễ nhìn. Thế nhưng, năm gần đây chương mới, lấy một cái độc giả góc độ tới nói, đúng là vừa yêu vừa hận. Không xả hỏa lớn, quần hiệu 225.300.657. Mọi người có hứng thú bằng hữu có thể gia nhập. Cuối cùng hống một câu, cầu vé tháng, ta không làm được mỗi ngày canh 3, thế nhưng ta sẽ ở mỗi ngày 2 canh tình huống hả? Chỉ kỳ nỗ lực nhiều viết, nhiều tôn, sau đó bạo phát, cầu chống đỡ, cầu lực đỉnh, ta nghĩ này nguyệt đến 10 vị trí đầu. Convert by MTV Online, cách chương.